Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1551, Thanh Đồng Cổ Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Lâm Dịch một đầu đụng vào tinh thần nước xoáy, cũng thật có hành động bất đắc dĩ. Lâm Dịch bất quá là một kiếp giới vương, ngay cả đối mặt ba kiếp giới vương, hay hoặc là bốn kiếp giới vương, hắn cũng dám cùng chi vật lộn. Nhưng Lâm Dịch cùng cửu kiếp giới vương trong lúc đó chênh lệch quá xa. Loại này chênh lệch đã không phải là huyết mạch thể chất có khả năng bù đắp. Ngay Trịnh Hổ nói chuyện một khắc, Lâm Dịch bén nhạy linh giác cảm nhận được người trước sát khí. Mới vừa nếu là hơi có chần chờ, cũng có thể ngã xuống tại chỗ, rơi vào đường cùng. Lâm Dịch chỉ có thể đánh bạc một lần, đánh bạc cái này tinh thần nước xoáy trong cũng không thể đủ giết chết hắn cấm chế. Rất rõ ràng, lúc này đây Lâm Dịch đánh bạc thắng. Đến chỗ này, Lâm Dịch tự nhiên cũng nhìn thấy 8 cái động khẩu. Không có những đường ra khác. Nhưng lúc này đây, Lâm Dịch mục đích đã đạt đến. Đem phía ngoài hơn 100 vị giới vương toàn bộ dẫn vào cái này bảo tàng chi địa. Hắn thì không thể lại tùy tiện đi về phía trước. 8 cái động khẩu. Lâm Dịch đại khái nhìn một lần, vừa lúc đối ứng 8 phương hướng, tinh chuẩn vô cùng, rõ ràng cho thấy có người bố trí tỉ mỉ mà thành. Lâm Dịch thử dùng bát quái đồ quan điểm đẩy ra diễn, nhưng không có cái gì thu hoạch, mắt thấy hơn 100 vị giới vương sắp hàng lâm nơi đây. Lâm Dịch lại thi triển ra già thần phi phong, giấu ở một cái cửa động ranh giới. Nếu như già thần phi phong không thể gạt được cửu kiếp giới vương tra xét, Lâm Dịch ít nhất cũng có thể có một cái đường lui. Thần hồn của Bàng Yên đã bị Lâm Dịch bóp vỡ, đầu liền ném vào bên cạnh hắn cái động khẩu. Đây cũng là một loại tâm lý đánh cờ. Lý Mặc bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy chính đông phương cái động khẩu Bàng Yên viên kia chặt đầu. Trịnh Hổ hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: xem ra người này là theo tránh đông phương cái động khẩu tiến vào. Tiện tay đem Bàng Yên đầu ném xuống đất. Đây là thường nhân trước hết nghĩ tới có thể. Biện Lương ánh mắt chợt hiện chuyển mình. Lại lắc đầu nói. Ta xem chưa hẳn. Nói như thế nào. Người này rất có tâm kế. Chắc là đem đầu này lô ném ở tránh đông phương cái động khẩu, để cho chúng ta nghĩ lầm hắn tiến nhập trong đó. Trên thực tế, hắn nhất định khác tìm cái động khẩu đào tẩu, nhưng cũng không phải tránh đông phương cái động khẩu. Lý Mạc cũng gật đầu. Đạo, Biện Huynh nói cực phải. Bất quá nghiên cứu những thứ này tác dụng không lớn. Vẫn phải là mau chóng nghĩ biện pháp phá cuộc. Chúng ta hao tổn ở chỗ này, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Ta cũng không việc gì ý nghĩ của. Bất quá đông phương phụ thuộc mộc. Vượng Vu Xuân, sinh cơ bừng bừng, có thể thật có một con đường sống cũng nói không chừng. Biện Lương giọng của cũng có gây khó dễ không biết, có chút chần chờ. Nếu ta nói, dứt khoát liền phái 8 người đi vào thăm dò một phen. Nếu là đầu sinh lộ, lại rồi trở về bẩm báo. Nếu là tử lộ, hắc, Trịnh Hổ không có tiếp tục nói hết. Đây là đơn giản nhất biện pháp. Nhưng là xưng đáng nhất ác độc. Nói ngắn gọn, chính là bắt người mệnh đi ghi. Không thích hợp, Lý Mặc lắc đầu. Đạo, nếu là người nọ thật trùng hợp đi tới sinh lộ, hắn còn có thể ngây ngốc trở về. Vậy ngươi nói làm sao? Trịnh Hổ hỏi ngược lại. Mọi người tụ chung một chỗ, chọn trước một con đường đi. Nếu là tình huống không ổn, lại lui ra ngoài. Mọi người lực lượng tụ chung một chỗ, dù sao vẫn điểm số ra mạnh hơn. Lý Mạc trầm giọng nói. Chuyên cua tui nét, đi con đường kia, Biện Huynh chọn đi, ta theo ngươi. Lý Mạc cười như không cười nhìn Biện Lương. Biện Lương nhíu mày, trầm ngâm ít, chỉ vào phương nam nói ra. Đi liền bên này đi, thử thời vận. Lý Mạc nhíu nhíu mày, âm thầm truyền âm nói. Phương Nam thuộc hỏa, tựa hồ không phải là đại cát hiện ra. Ha ha, Lý đại ca có chỗ không biết. Đạo gia chú trọng sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Hết cùng lại thông, phương Nam cái động khẩu cắt hung khó phân biệt. Nhưng ta dám cam đoan chính Đông Phương phụ thuộc mộc cái động khẩu. Nhất định là một cái không đường về. Biện Lương cũng truyền âm đi tới. Nghe nói lời ấy, Lý Mặc biểu hiện ra bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng. Thật là ác độc. Ban nãy Biện Lương từng không chút nào che giấu nói ra. Tránh Đông Phương cái động khẩu có thể là một con đường sống. Mọi người tại đây có ít nhất một nửa đều tin. Không cần ngẫm nghĩ cũng có thể suy đoán ra. Một hồi chắc chắn có một nhóm người sẽ tiến nhập tránh Đông Phương cái động khẩu. Biện Lương xuất lĩnh thủ hạ chính là đạo giới tu sĩ trước một bước tiến nhập phương Nam cái động khẩu. Lý Mặc cũng không có do dự. Trực tiếp đi theo. Trịnh Hổ hơi là chần chờ. Cũng theo sát phía sau. Còn dư lại thập nhất phương thế lực đứng tại chỗ. Cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Đều không có chủ ý. Bọn họ nếu là cũng đi theo. Như không thấy được bảo tàng. Là một con đường chết. Tự nhiên rất khó trốn tới. Nếu thật là nhìn thấy bảo tàng. Lý Mặc bọn người lại không biết lưu thủ. Thập nhất phương thế lực cùng một chỗ cải vả nửa ngày. Còn có chủ ý, quyết định tự tìm lối ra. Có ngũ phương thế lực toàn bộ tràn vào Đông Phương cái động khẩu. Cái khác còn dư lại sáu phương thế lực. Phân đừng một cái cửa động chui vào. Cũng không có lặp lại. Cái này hoàn toàn chính là chạm vận khí. Đánh bạc thắng tự nhiên vạn sự đại cát. Nếu là thua, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lâm Dịch nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Hồng Quân cùng bàn cổ quả nhiên không dễ chọc, ngay cả là sau khi chết một chỗ động phủ, cửa thứ nhất này lại đem tất cả mọi người khó ở. Nơi này bố cục không người có thể giải, chỉ có thể đụng đại vận. Lâm Dịch trầm ngâm ít, quyết định đi theo Biện Lương đám người phía sau. Biện Lương dù sao cũng là đạo giới người trong. Hơn nữa trước kia trả lời không rõ. Tựa hồ có điều giấu giếm. Người này có thể không có xem hiểu trước mắt bố cục. Nhưng vậy cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, Lâm Dịch hành động này cũng cực kỳ hung hiểm. Phương Nam cái động khẩu bên trong. Là mười mấy phương trong thế lực cường đại nhất ba phương. Có ba vị cửu kiếp giới vương. Trước kia tiểu mơ hồ cũng phải giúp xuống Lâm Dịch đi vào điều tra. Nhưng Lâm Dịch nhưng không đồng ý. Cái này tám cửa động bố cục quá mức quỷ dị. Nếu là đi nhầm, thật có thể là vạn kiếp bất phục. Là đề phòng ngoài ý muốn. Lâm Dịch tách ra một cái hóa ngoại phân thân. Một đầu chui vào tránh Đông Phương cái động khẩu. Rất xa theo ở phía sau. Cái động khẩu thổi lãnh phong. Tản ra từng đợt đến xương hàn ý, phảng phất một cái cự thú viễn cổ há to miệng. Chờ đợi mọi người bản thân đưa tới cửa đi. Lâm Dịch đứng ở cái động khẩu. Không khỏi dùng mình, chần chờ ít. Lâm Dịch cắn răng, phát động ra thần phi phong. Tiến nhập phương Nam cái động khẩu. Lặng lẽ treo ở Lý Mặc đám người phía sau. Cửa động con đường phía trước một mảnh hắc ám. Ngay cả là cửu kiếp giới vương. Ánh mắt cùng thần thức cũng chỉ có thể tra xét đến 100 mét phạm vi. Điều này thật dài hành lang. Hắc ám, băng lãnh, khô ráo. Tại đây dạng một hoàn cảnh dưới. Con đường phía trước ẩn số. Trong lòng của mỗi người đều có chút không rõ buồn bực. Bọn họ tại chư thiên vạn giới. Cũng có thể nô dịch một ngôi sao. Xưng bá nhất phương. Nhưng tiến nhập nho nhỏ này động phủ sau. Lại có một loại sinh tử không bị bàn tay mình điều khiển cảm giác. Lâm Dịch đích xác thân bên này còn không có gì tình hình. Tránh Đông Phương cửa động đông đảo giới vương. Lại chạy tới phần cuối. Cửa động phần cuối. Vẫn là một cái phong bế thạch động. Trên vách tường tương khảm xuống từng viên một dài minh châu. Lóe ra quỷ dị quang mang. Tại thạch động trung ương nhất. Có một tòa nửa thước cao bãi đá. Phía trên để một to lớn thanh đồng cổ quan. Xung quanh không có vật gì khác nữa. Không có đường. Cái này hình như là một con đường chết. Không ít giới vương có chút thất lạc, nhưng cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Thất lạc dĩ nhiên là bởi vì chọn lầm đường, nhưng cuối cùng cũng không phải là thái thái quá, không có gặp phải cái gì hung hiểm. Đột nhiên, một vị bát kiếp giới vương lắc đầu nói, hẳn không phải là tử lộ, các ngươi không có chú ý cái này thanh đồng cổ quan sao? Ân, người bên cạnh trong lòng khẽ động, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, trầm giọng nói, ý của ngươi là nói cái này thanh đồng cổ quan trong mai táng. Rất có thể chính là bàn cổ. Cách chương.